Chương 835 Phường Thị Tuy Sơn. Chúng ta cùng lên. Tao không tin. Tu sĩ luyện khí tầng 9 còn sót lại nghe Diệp Mặc nói là biết chuyện không thể bỏ qua, ngay lập tức rút phi kiếm liều mạng với Diệp Mặc. Chỉ có điều y mới nói được lửa câu bị phi kiếm Diệp Mặc chặn họng. Y mới tránh được phi kiếm Diệp Mặc lại bị đường kiếm quang của phi kiếm ầm thầm bắn trúng. Đây là sau khi Diệp Mặc sửa đổi thuật dùng kiếm tam sinh kiếm quang, sở dĩ giờ đem ra sử dụng. Một là thử xem uy lực kiếm quang thế nào, hai là vừa nãy góc độ án dùng kiếm kỹ mang theo tàn sát. Tên tù sĩ kia rất bí mật, đối với người thường không khác gì so với trạm sát thông thường. Thấy tên tù sĩ này hoàn toàn không thể chống đỡ nổi kiếm quang mình, lòng Diệp Mặc mừng thầm, vật này quả là đại sát khí. Một ngày nào đó kiếm quang của hắn trở thành mạng lưới, cho dù là đối phương nhanh hơn nữa cũng là bị chính mình tàn sát. Lại là một cái tên tù sĩ luyện khí tầng 9 bị chết trong nháy mắt. Những tù sĩ đứng cạnh xem là không dám đứng quá gần. Diệp Mặc thu túi chứa vật, nhìn ba tên tù sĩ luyện khí tầng 8. Tiền bối, đây là túi chứa vật của tôi. Một tên tù sĩ thông minh nhanh tay dâng túi chứa vật của mình để cho Diệp Mặc. Tay tên tù sĩ dâng túi chứa vật, hai tên còn lại không nói câu nào, cũng dâng túi chứa vật của mình. Diệp Mặc cầm ba túi chứa vật ném vào chiếc nhẫn mình, lạnh lùng nói: "Cút." "Vâng vâng, ta tạ tiền bối tha mạng." Ba tên còn lại chạy còn nhanh hơn cả thỏ, đảo mắt chính là biến mất tầm mất tích, thậm chí là hướng về phương hướng ngược lại với chính nguyên kiếm phái. Sở dĩ Diệp Mặc không giết ba tên đó là không phải lương tâm hắn tốt, mà vì hắn biết loại người này không thể giết hết. Ở đây muốn bảo vệ mình không thể dựa vào việc giết người, biện pháp duy nhất là tu bị bản thân mình. Tu bị bản thân mình khiến kẻ khác kiếp sợ mới là phương đạo. Hạ Trọng Phỉ và những tên tù sĩ bên cạnh kinh hãi nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Y thực sự là bị Diệp Mặc làm rung động. Y chưa từng gặp tù sĩ nào luyện khí nghịch thiên như Diệp Mặc. Đây đường đường là luyện khí kỳ vô địch. Y và cô em gái Hạ Bình nhìn ngẩn người hồi lâu không nói gì. Vừa nãy còn đang nghĩ làm thế nào để trả nợ máu cho mấy người này, sau đó hóa giải ân oán cầu. Nhưng mà trong nháy mắt tên tù sĩ vô danh đã uy hiếp bọn họ là hai chết ba trốn. Nằm túi chứa vật nằm trong tay Diệp Mặc, Đồng Ánh Trúc vui mừng chạy tới ôm cánh tay Diệp Mặc. Có nghe Diệp Mặc nói đây, những người lợi hại hơn hắn rất nhiều, nhưng khi thấy Diệp Mặc dễ dàng hạ gục kẻ địch mạnh như vậy, cảm xúc kiêu ngạo, xúc động khó mà che giấu nổi. Anh, những người này chẳng qua cũng là tầm thường, tại sao mọi người lại chịu để cho bọn họ bóc lột? Diệp Năng không hiểu biết tiến về phía trước. Chẳng qua tầm thường, Hạ Trọng Phỉ bị câu nói Diệp Lăng đánh bại. Tầm thường là đối với Diệp Mặc của các cô, đối với người ở đây thì là những người võ thuật cao cường nhất. Anh Diệp, không ngờ võ công anh lợi hại như vậy, tôi đoán tôi không thể đấu với anh quá ba chiêu. Điều lực cười là trước đây không lâu tôi tưởng võ công của tôi cao cường hơn anh. Hạ Trọng Phỉ hổ thẹn nói. Diệp Mặc vỗ vai Hạ Trọng Phỉ nói tiếp. Đó là do tôi đánh nhau nhiều có chút kinh nghiệm, sau này anh đánh nhau nhiều kinh nghiệm anh cũng khá lên thôi. Hạ Trọng Phỉ có chút không đồng tình, nếu nói mà chuyện đánh nhau kinh nghiệm chiến đấu của y không ít hơn người khác, lại còn phải mang theo một cô em gái vướng tay vướng chân, đánh nhau là chuyện cơm bữa. Không nói chuyện này nữa. Trọng Phỉ, trời tối rồi, ở đây có chỗ nghỉ không? Diệp Mặc không vấn đề, nhưng mà Diệp Lăng Tống Ánh Trúc có vẻ mệt mỏi. Có cách đây khoảng 3 dặm về phía trước có một thị trấn, ở đó có khách sạn và quán trọ, chúng ta nghỉ ở đó một đêm, sáng mai lên đường, chứ có điều ở đó thu phí hơi đắt. Hạ Trọng Phỉ tỏ ra không phải lần đầu tới đây, ngay lập tức nói. Diệp Mặc ném hai cái túi chứa vật cho Hạ Trọng Phỉ nói. Hai cái này cho anh, còn hai thanh phi kiếm này cũng cho các người. Loại phi kiếm cấp thấp này thực sự Diệp Mặc không thèm để ý. Có điều Hạ Trọng Phỉ vội xua tay nói. Vật quý như thế tôi không dám nhận đâu. Diệp Mặc vỗ vai Hạ Trọng Phỉ nói tiếp. Chúng tôi đều đã có phi kiếm, nếu hai người không có thì cầm lấy đi. Mọi người đều là bằng hữu không cần khách sáo. Hơn nữa loại phi kiếm của này tôi không thích lắm. Hạ Trọng Phỉ mới hiểu Diệp Mặc không hề để tâm đến loại phi kiếm cấp thấp này. Y không từ chối nữa, đón túi chữ vật và phi kiếm Diệp Mặc đưa cho y cảm tạ không ngớt. Phường Thị Tuy Sơn là phường thị tường đối nổi tiếng cửa chính nguyên kiếm phái. Không những vì phường thị này đối mặt với tất cả tù trần giả dưới cái đàn, mà còn là thường xuyên có sản phẩm rất tốt. Ngay cả một buổi đấu giá lớn đôi khi là chọn ra địa điểm tổ chức tại phường Thị Tuy Sơn. Sở dĩ phường Thị Tuy Sơn náo nhiệt như vậy, nguyên nhân chủ yếu là ở đây an toàn. Bởi vì phường thị này là phường thị của chính nguyên kiếm phái, vì thế rất ít người dám giờ trò ở phường thị. Rất nhiều tán tu, một số tu sĩ luyện đan luyện khí, thậm chí luyện chiếc bộ ở đây mưu sinh. Diệp Mặc và Hạ Trọng Phỉ mấy người lúc nào đi vào phường thị Tuy Sơn, nếu không phải lúc nãy Diệp Mặc cướp mấy cái túi chữ vật, ngay cả ví vào cửa cũng không đủ. Phường thị Tuy Sơn mỗi người cần nằm một viên ninh thạch hạ phẩm. Diệp Mặc cướp 11 túi chữ vật, sau khi cho Hạ Trọng Phỉ 2 cái còn 9 cái. 9 cái túi chữ vật này tổng cộng Diệp Mặc thu được 172 viên ninh thạch, cộng với 3 viên có trước đó, Diệp Mặc hiện tại là có 175 viên. Mấy túi chữ vật này quả là cấp thấp. Diệp Mặc ngoại trừ chỗ gặt hái linh thạch, các thứ đồ còn lại Diệp Mặc căn bản không thèm để mắt. Phồn hoa quá. Đây là cảm nhận đầu tiên khi Tống Ngánh Trúc và Diệp Lăng tới phường thị. Diệp Mặc đã từng đi qua một số phường thị nhưng cũng cảm thấy tạm được. Phường thị Tuy Sơn thực sự rất phồn hoa quả thực, giống như là thành phố trung bình. Ở đó có các ngành nghề đều có, đương nhiên đều có liên quan tới tu chân. 5 người vào một cái khách sạn hạng sang, cũng cần mỗi người tối đa 3 viên linh thạch hạ phẩm. Sau khi Diệp Mặc mua cho Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng mỗi người một cái bộ áo lót phòng ngự loại rẻ nhất thì số linh thạch đã xài hết sạch. Dưới thông minh thạch dày đặc và thông minh trận pháp chiếu rọi, khiến cho ban đêm ở phường thị giống ban ngày, không khiến cho người ta cảm thấy chút nào tối đen. Vì thế cứ cho là buổi tối, phường thị Tuy Sơn vẫn náo nhiệt như thường, lượng người không hề ít hơn ban ngày. Diệp Lăng chưa từng tu luyện qua, tu vị của Tống Ánh Trúc cũng rất kém. Họ theo Diệp Mặc từ Lạc Nguyên tiếp phường thị Tuy Sơn, ngoài trừ khoảng thời gian chênh lệch ở đây không biết chừng đã 2 ngày trời, nếu nói là không mệt là không thể. Vì thế sau khi họ vào khách sạn đều nghe theo sự dặn dò, Diệp Mặc bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Mặc lại rời khách sạn, hắn hiểu rõ hơn Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc. Ở trong này không có linh thạch giống như là cuộc sống không có tiền, lựa bước tiến cũng khó. Diệp Mặc rời khách sạn muốn đi xem có thể bán chút đan dược của mình hay không, kiếm linh thạch để tiêu. Đường nhìn vạn năm thạch chuẩn tủy và chú nhan đan của hắn chỉ đem ra một cái giọt hoặc một viên cũng nả được một đống linh thạch tiêu không hết. Nhưng mà Diệp Mặc biết nếu hắn làm vậy thì giống như là người chết. Hiện giờ trên người Diệp Mặc khoác một cái túi chữ vật bình thường, nhưng trong túi chữ vật có mấy chục viên bội nguyên đan, một ít đại bội nguyên đan. Đây là thứ mà tối hôm nay hắn muốn bán. Ở trong một con hẻm của phường thị, Diệp Mặc bảy sạp hàng của mình, có thể coi là phường thị này là chính nguyên kiếm phái, có cao thủ kim đan chấn giữ. Nhưng Diệp Mặc biết khi đối mặt với sự cạnh tranh lợi ích, tính mạng con người bị coi như kiến. Sạp hàng ở phường thị tu chân và thế tục không giống nhau, cứ cho là sạp hàng của Diệp Mặc bày ở góc khuất, nhưng không lâu sau đã có người qua lại. Bồi nguyên đan, đại bồi nguyên đan, đan dược này bán thế nào? Vị khách đầu tiên là một cái tên tù sĩ tầng 6, thấy đan dược trên sạp của Diệp Mặc liền bước nhanh tới. Hai loại đan dược đều là đan dược cần thiết cho tù sĩ thời kỳ luyện khí kỳ. Hơn nữa đại bồi nguyên đan là đan dược chủ yếu phổ biến sau khi kỳ luyện khí. Tuy ở một số cửa hiệu đan cũng là mua được, nhưng một số tán tu đương nhiên biết những cái đồ vật bán trên vỉa hè rẻ hơn cửa hàng. Bồi nguyên đan một viên 20 linh thạch hạ phẩm, đại bồi nguyên đan một viên 30 linh thạch hạ phẩm. Diệp Mặc từng xem qua ở cửa hiệu đan dược, ở đó bồi nguyên đan bán 25 viên linh thạch hạ phẩm, còn đại bồi nguyên đan là bán 38 linh thạch hạ phẩm. Hắn biết giá mình đưa ra không cao, quả nhiên là rẻ hơn trong cửa hiệu đan dược từ 5 tới 8 viên linh thạch. Nên tù sĩ luyện khí kỳ tầng 6 nghe vậy bỗng có chút kích động, nhớ rằng thông thường đan dược các sạp bán rong nhiều nhất chỉ có thể giảm 2 viên. Nếu như chỗ linh thạch này là thật thì quá vớ vẩn. Vị sư huynh có thể cho ta xem đan dược không? Tên tù sĩ luyện khí tầng 6 khống chế kích động bản thân hạ giọng. Đương nhiên là được. Diệp Mặc không hề lưỡng lự cầm một cái viên bồi nguyên đan và một viên đại bồi nguyên đan đưa tù sĩ. Tên tù sĩ cầm lấy người ngửi, cảm nhận mùi vị đan dược, nhất thời xúc động thốt một tiếng. Bồi nguyên đan thượng đẳng, nhưng y không biết, thốt lên như vậy vội nói. Tôi mua 3 viên bồi nguyên đan, còn đại bồi nguyên đan tôi lấy 1 viên. Có điều không đợi y nói hết, lập tức xuất hiện mấy cái tên tù sĩ luyện khí hậu kỳ, giống như họ nghe thấy cái câu cuối cùng của tên tù sĩ là bồi nguyên đan thượng đẳng. Tù sĩ tù trần phường thị thiết tục phường thị giống nhau, con người là thích những cái lời vui vẻ và náo nhiệt. Khi biết đan dược Diệp Mặc tung ra là đan dược thượng đẳng, 10 viên bội nguyên đan và 10 viên đại bội nguyên đan bán rất nhanh hết. Nháy mắt có trong tay 500 linh thạch. Diệp Mặc thầm than cuộc sống luyện đan sư quả rất tốt. Một số tu sĩ không mua được đan dược bằng không bằng lòng ra đi. Diệp Mặc không quan tâm tới chuyện đó, hắn dọn dẹp sạp hàng đơn giản của mình đang định ra đi thì bị hai người ngăn lại. Chương 836, rắn địa phương. Thằng kia từ nơi khác tới à? Dám bậy hả? Kiếm tiền chỗ tao mà không nộp phí đi cũng đòi đi. Khinh thường người quá rồi. Hai tên chặn đường Diệp Mặc đều là luyện khí tầng 9, thậm chí một tên là luyện khí đại viên mãn tầng 9. Sẽ nhận thấy bọn chúng thấy Diệp Mặc trong thời gian ngắn kiếm được mấy trăm linh thạch, lòng lại suy nghĩ kiến. Huống hồ chúng sớm nhận ra Diệp Mặc là người địa phương khác, chưa có giấy cho phép bán hàng lâu dài ở phương thị. Phải biết rằng một người tu sĩ luyện khí sở hữu mấy trăm linh thạch được xem là giàu có, phần lớn những cái tu sĩ luyện đến mấy chục linh thạch cũng không có. Vì sau khi tìm được linh thạch thì lập tức đổi đan dược tu luyện. Nếu ở bên ngoài hắn sớm là động thủ với hai tên côn đồ tìm hắn đòi tiền trả nước. Nhưng Diệp Mặc cũng biết đây là phường thị Tuy Sơn, là địa bàn người khác, cho dù hắn khỏe tới đâu thì địa bàn này có tu sĩ kim đan chỉ có thể kiềm tốn. Tuy biết rõ nơi đây và hai tên kia chẳng có quan hệ, nhưng Diệp Mặc vẫn đưa 20 linh thạch cho chúng. Đã vậy thì 20 viên linh thạch này xem như tiền phí. Hừ, một tên tu sĩ thấy Diệp Mặc chỉ đưa 20 viên linh thạch lập tức hừ một tiếng, đưa tay gạt tay cầm linh thạch của Diệp Mặc, thực cảm thấy khó chịu với việc chỉ đưa ra chút linh thạch. Thế hai tên này muốn nhiều hơn linh thạch, Diệp Mặc không suy nghĩ liền thu 20 viên linh thạch lại. Tên tu sĩ đánh về phía Diệp Mặc, thấy cú đánh của mình là vô ích, mà thậm chí cả 20 linh thạch Diệp Mặc cũng thu lại, lập tức giận muốn động thủ. Nhưng tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 bên cạnh ngăn lại. Đây đã Mẫn Sư Huynh. Tên tu sĩ gọi là Mẫn Sư Huynh với ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệp Mặc. Tôi là Thái Kinh, đây là Sư Huynh Mẫn Pháp Vũ. Vì bằng lúc này vừa tới phường thị Tuy Sơn, có lẽ chưa biết về quy tắc ở đây. Phường thị Tuy Sơn là phường thị chịu quản lý chính nguyên kiếm phái chúng tôi. Mỗi người buôn bán ở đây là lục một khoản phí quầy hàng nhất định. Nếu bằng hữu không muốn lấy ra, chúng tôi không có quyền động thủ. Diệp Mặc cười nhạt, với kinh nghiệm quán sao không nhận ra lời này của Thái Kinh, cố là làm ra vẻ. Phường thị thu phí quầy hàng là sự thật, Diệp Mặc biết điều đó, nhưng mà quầy hàng của hắn mới mở chưa được một giờ, cứ cho là phải thu phí cũng tới không tới mức quá cao. Huống hồ hắn dám khẳng định hai tên này không phải nhân viên quản lý phường thị, hai tên này cũng chỉ là muốn lừa tiền hắn. Nhưng Diệp Mặc không muốn rách việc, vốn định tới chính nguyên kiếm phái thôi. Trước khi vào chính nguyên kiếm phái đắc tội người khác không phải việc tốt. Nói xem phí quầy bao nhiêu. Nếu đối phương là người chính nguyên kiếm phái thì Diệp Mặc đưa ra chút linh thạch coi như xong. Nghe nói anh bạn bán được 500 linh thạch, tất nhiên chúng tôi chỉ muốn một phần nhỏ. Hay anh đưa ra 240 viên linh thạch, chúng ta kết bằng hữu. Lần sau anh bán hàng tôi có thể bảo kê. Thái Kinh thấy sau khi nói ra chính nguyên kiếm phái đối phương có vẻ yếu thế ngạo nghễ nói. Mẫn Pháp Vũ nghe thấy Thái Kinh chỉ lấy 240 viên linh thạch lòng không đồng ý. Từ trang phục trên người nhận ra Diệp Mặc là người nơi khác. Nhưng Thái sư đệ chỉ đòi 240 viên. Nếu để ý nói ít nhất là đòi 400 viên mới cho qua. Tin là cái tên tán tu ngoại địa này, dù đưa hắn một phen hắn cũng không dám nói năng. Người xung quanh nghe thấy câu của Thái Kinh và Mẫn Huyền Pháp đều biết hai tên này đang lừa tán tu ngoại địa. Lần này thôi à? Nghe thấy 240 viên linh thạch, Diệp Mặc ngược lại bình tĩnh. Hắn đã để thể diện mà không cần thì hắn không cần cho hai tên này thể diện. Hắn không tin ngoài chính nguyên kiếm phái lại không có nơi nào nhận đệ tử. Thấy câu của Diệp Mặc, Thái Kinh biết có thể y lấy quá ít. Nếu y đòi nhiều hơn, không chừng Diệp Mặc đồng ý. Lời đã nói y cũng ngại, chỉ để nói đúng vậy, đúng ngần ấy, xem như là chiếu cố tán tu ngoại lại các anh. Cút! Diệp Mặc quát một tiếng, đã trở mặt hắn chẳng giữ thể diện cho hết. Mẫn Pháp Vũ nghe lời của Diệp Mặc xong sừng sốt, ngược lại lập tức hiểu ý Diệp Mặc, gã đỏ tía chỉ Diệp Mặc phẫn nộ. Mày là cái đồ rác rưởi gì, mày nói cái gì mẹ nó? Mẫn Pháp Vũ không đợi nói xong, kiếm cước nổi xông về phía Diệp Mặc. Tuy phường thị không cho phép đánh nhau, song là một đệ tử ngoại môn của chính nguyên kiếm phái lại bị một cái tên nhãi danh chơi cút, gã không nhịn được lỗi nhục. Dưới sự phẫn nộ, tay của Mẫn Pháp Vũ vẫn chưa đánh tới người Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay lên hai cái bà tài, bốp bốp hai tiếng giòn vàng, chân nguyên hộ thân Mẫn Pháp Vũ không thể chống đỡ, hai cái bà tài của Diệp Mặc đánh bay xa mấy trượng, đập vào vòng bảo vệ một quầy hàng khác bắn trở lại. Người xung quanh thấy cảnh tượng này nháy mắt yên lặng. Tên ngoại lại lẻ dám đánh đệ tử chính nguyên kiếm phái ở đây, quả thực là chống đối với trời. Mày muốn chết à? Mẫn Pháp Vũ lau khóe miệng. Mặt gã không những bị Diệp Mặc đánh cho hộc máu, còn bị mấy cái răng gãy, làm gã trở nên điên cuồng. Trong phường thị Tùy Sơn lại bị một cái tên ngoại lai ăn hiếp, sao mà được. Thái Kinh kịp phản ứng trong lúc Mẫn Pháp Vũ đứng dậy, y rút phi kiếm đâm phía Diệp Mặc. Chuyện gì thế này? Bên ngoài huyền áo nhanh như vậy có người chú ý. Hai tên tu sĩ mặc trang phục chấp pháp phường thị tới. Thấy tu sĩ tới, Thái Kinh liền dừng bước, còn Mẫn Pháp Vũ xông tới bên cạnh Diệp Mặc. Mẫn Pháp Vũ khinh tu vị Diệp Mặc không cao bằng gã, nên là càng tập trung chân khí toàn lực xuất chiêu. Diệp Mặc cười nhạt, chân nguyên quán thời gian ngắn là phong bế chân khí của Mẫn Pháp Vũ, đồng thời tung một cú đá vào ngực Mẫn Pháp Vũ. Giống cái kiểu tồn tại luyện khí tầng 9 cuối cùng của Mẫn Pháp Vũ, trong mắt Diệp Mặc chẳng có chút áp lực. Mẫn Pháp Vũ bị Diệp Mặc đá văng ra một lần nữa, ngã ngay giữa đường. Một lúc lâu sau cũng không thể đứng dậy. Lúc này gã mới nhận ra chân khí mình kém hơn đối phương rất nhiều, thậm chí không thâm hậu bằng 1/3 đối phương. Hừ, sau khi hai tên chấp pháp tới nơi thấy Diệp Mặc vẫn dám hung hăng, hừ lạnh một tiếng, lòng biết Diệp Mặc chấn động. Hắn cảm thấy chân nguyên đối phương thâm hậu hơn mình, lập tức biết đây là tu sĩ trúc cơ. Diệp Mặc nhìn quét qua một lượt hai người tới, quả nhiên là một người tu vị sơ kỳ trúc cơ, một người là tu vị trung kỳ trúc cơ. Bành tiền bối, tên này dám gây rối phương thị chúng ta, hơn nữa là còn đánh con và Mẫn sư huynh. Thái Kinh không đợi Diệp Mặc nói là tranh nói trước. Là ai sai anh tới gây rối phương thị này? Tên tu sĩ trung kỳ trúc cơ lập tức nhìn Diệp Mặc chằm chằm hỏi. Vậy chỉ cần Thái Kinh nói nguyên nhân là được. Về phần tu sĩ ngoại lai Diệp Mặc nói hay không nói cũng không quan trọng. Tuy Thái Kinh và Mẫn Pháp Vũ là bóc lột tu sĩ bên ngoài, nhưng người không thể nói giúp Diệp Mặc, vì việc sau sự việc Thái Kinh đều là sẽ hiếu kính bọn họ. Diệp Mặc biết bọn này là một phe, nếu ở bên ngoài đồng hoang thì tên tu vị sơ cấp hắn có thể xử lý, nhưng mà cộng thêm một cái tên tu vị trung kỳ trúc cơ chắc chắn là không có cơ hội. Biết rõ đối phương là cường quyền, nhưng Diệp Mặc không giải thích, chỉ là Diệp Mặc vừa giải thích một nửa thì bị tên tu sĩ trung kỳ trúc cơ kia cắt ngang. Không cần nhiều lời, chúng ta vừa thấy anh động thủ, giờ anh đi một chuyến với bọn ta. Diệp Mặc thầm nói không tốt, nếu lần này mà đi hắn làm gì còn mạng. Nếu chỉ một mình hắn chuẩn bị trốn rồi, nhưng còn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Lúc này người vây xem càng lúc càng đông. Nghe tin Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc cùng anh em Hạ Thị chạy tới, khi Hạ Trọng Phỉ thấy Diệp Mặc đối đầu hai tên quản sự trúc cơ, lòng chìm xuống. Anh, chuyện gì vậy? Diệp Lăng khẩn trương nắm lấy áo của Diệp Mặc. Cô nghe rằng lời nghị luận người xung quanh nói hai người quản sự này là tiền bối trúc cơ. Diệp Mặc thuận tay kéo Tống Ánh Trúc, dù chạy trốn không được hắn cũng chuẩn bị trốn rồi, cùng đi tới địa bàn tù sĩ trúc cơ, dù hắn là ba đầu sáu tay không xuống được. Ánh Trúc, chúng ta đi. Diệp Mặc kéo Tống Ánh Trúc muốn rời đi. Hà, nếu mày là một cái tên luyện sĩ luyện khí kỳ tầng 9 chạy trước mặt tao thì cung bân này không phải sống uổng phí những năm qua sao? Tên tù sĩ trúc cơ nhìn thấy việc làm Diệp Mặc cười lớn, khí thế khắp người nổi lên. Tù sĩ luyện khí ở đây xung quanh bị khí thế trúc cơ cùng bần đè nháo nhào lùi về sau. Diệp Mặc chỉ là bảo vệ Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Hắn biết hắn là tù sĩ luyện khí kỳ, tuy có thể điều ra khí thế không thua đối phương, nhưng trong thời khắc này không thể nào làm vậy. Tù sĩ luyện khí mà có chân khí chuyển đổi thành chân nguyên, một khi bị kẻ khác phát hiện chắc chắn có người điều tra. Có thể là do nơi này quá đông người, lại là một cái luồng thần tức khí thế hùng mạnh quét qua. Diệp Mặc dùng mình thu thần tức lại, thần thức hắn không thuộc về tù sĩ sơ kỳ trúc cơ. Luồng thần tức quét qua, hắn biết là đối phương ít nhất là một cái kim đan tù sĩ trung kỳ. Tên tù sĩ trúc cơ này đang cười phóng ra khí thế, cảm nhận được luồng khí thế này lập tức thu hồi khí thế, cúi đầu thận trọng đứng một bên, đường đường dương nhường cho vị tiền bối qua đường trước. Cùng một tiếng kinh ngạc, có hai tù sĩ một nam một nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Người nữ đó xem ra đã ngoài 40. Cô ta tới nắm cổ tay Diệp Lăng, Diệp Mặc thậm chí có cơ hội ngăn cô ta cũng không. Lát sau cô ta hiện vẻ kinh ngạc. Tam hệ mãn linh căn, làm sao có thể chứ? Chương 837. Chia tay. Đối với 90% người mà nói, hoặc không có linh căn hoặc linh căn gần với mãn linh căn. Nhưng nếu người linh căn nhiều nhất chỉ là một loại linh căn gần mãn linh căn, tuyệt đối không thể tất cả mãn linh căn. Hơn nữa phần lớn linh căn gần với mãn linh căn đều là đơn linh căn. Người có nhiều linh căn rất ít gần với mãn linh căn. Cho nên bình thường linh căn càng nhiều tư chất càng kém, nếu mà đà linh căn đến đều là chuyện khác. Có nhiều linh căn tam hệ, nhưng mãn linh căn tam hệ là cực kỳ ít hoặc ít hơn so với cả đơn linh căn. Thế cũng không phải là không được. Lúc trước tôi nghe Thượng Vân Tông từng xuất hiện tù sĩ mãn linh căn tứ hệ. Lúc đầu hắn là tù luyện mộc hệ. Sau cùng, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn so với mộc linh căn đơn thuần. Nếu cô bé này thực sự là mãn linh căn tam hệ thì đích thực là đệ tử thiên tài. Tên đàn ông đứng cạnh nói chen một câu. Người nữ nghe xong câu nói lập tức dùng dụng cụ thử nghiệm linh căn nói với Diệp Lăng, đưa tay cô vào. Lúc này Diệp Mặc không cản, hắn biết dù cản cũng không cách nào ngăn được. Tu vị hắn trong mắt kim đan kỳ tu sĩ tùy tay có thể giết. Tuy Diệp Mặc biết người nữ này không có ác ý, nhưng lòng không thoải mái. Thực lực Nếu mà thực lực hắn mạnh tới trình độ nhất định, bất kể đối phương có ý định gì, hắn cũng có thể lừa Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc đi. Diệp Lăng cho tay vào dụng cụ thử nghiệm linh căn, quả trên nó thấy hệ tam hệ linh căn thủy hỏa mộc, hơn nữa đều là mãn linh căn. Dụng cụ thử linh căn này tốt hơn nhiều so với cái Vân Tử Y tặng Diệp Mặc. Quả là mãn linh căn tam hệ. Người phụ nữ kia vui mừng, nhưng khi ngẩng đầu thấy Tống Ánh Trúc ngẩn người lại lấy dụng cụ thử linh căn với Tống Ánh Trúc, cô cũng thử. Không ngờ làm kết xong linh căn kim thủy, hơn nữa kim linh căn gần đây. Người nữ này trở nên hưng phấn, không ngờ ra phát hiện ra hai đệ tử tu chân ưu tú, điều này có thể khó mà tin. Hai người bằng lòng làm đệ tử ta không? Người nữ tử lạnh xúc động, giọng có chút không bình thường. Tuy cô là trưởng lão kim đan của chính Nguyên kiếm phái, nhưng vì hiện nay những cái đệ tử có tư chất tốt một chút đều bị môn phái khác chọn đi, mà tu sĩ kim đan phải bế quan nhiều năm, khó mà gặp đệ tử giỏi. Đừng nói đệ tử thuần linh căn, ngay cả đệ tử song linh căn rất khó gặp. Huống chi trong song linh căn có một cái loại linh căn gần mãn linh căn, còn một cái là mãn linh căn tam hệ. Nếu hai đệ tử này được cô thu nhận, xem như cô có được hai đệ tử tương đương với đơn linh căn. Tuy người phụ nữ này quá đỗi kích động, nhưng cô biết mình là một cái tù sĩ kim đàn thu nhận, tù sĩ luyện khí kỳ làm đệ tử họ có mơ cũng không được. Nghe xong câu nói, mọi người xung quanh nhau nhau thể hiện sự kính ngộ. Chỉ cần không phải đồ ngốc biết ngay một nam một nữ này là tu sĩ kim đan. Vượt quá dự liệu của cô và mọi người xung quanh là Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cùng lúc lắc đầu. Ta là trưởng lão chính Nguyên kiếm phái, Ngô Vũ Thiên, nam đệ tử ta có thể cùng ta chuyển tới Yến Viên phòng tu luyện. Vì sao hai người không đồng ý? Thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cùng lắc đầu, Ngô Vũ Lăng nóng nảy. Tên đàn ông thấy hai người Tống Ánh Trúc lắc đầu vội nói, tu vị của ta còn cao hơn so với Ngô trưởng lão, là phong chủ Điệp Trướng Phong. Hay hai người làm đệ tử ta, cùng ta tới Điệp Trướng Phong. Hàn trưởng lão sao không có thể nói thế? Nghe thấy sư huynh đi cùng với mình không nói giúp mình thì thôi, ngược lại là có ý định với Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng, lập tức là nàng không thoải mái. Tống Ánh Trúc kịp thời phản ứng, cô nhận ra người phụ nữ này vô cùng lợi hại, chồng mình tuyệt không thể đánh thắng. Cô ta lập tức hành lễ, xin nói trưởng bối, tôi muốn cùng ở với chồng tôi. Diệp Lăng cũng muốn ở bên cạnh anh trai cô ấy, chúng tôi không muốn rời xa nhau. Chồng của cô? Ngô Vũ Thiên nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lập tức lấy cánh cổ tay Diệp Mặc, nhưng cô thất vọng buông tay. Tạp linh căn, hơn nữa không thuần khiết. Diệp Mặc nghe xong lời này sửng sốt, lòng tự nhủ mình là tạp linh căn không sai, nhưng mà linh căn mình không phải là không tinh khiết. Hơn nữa khiến cho Diệp Mặc kỳ quái là Diệp Lăng ăn ngũ nguyên đan nên tam hệ mãn linh căn rất là có khả năng, nhưng về Tống Ánh Trúc mình khảo nghiệm ra xong linh căn không sai nhưng đâu phải là mãn linh căn. Tên này mặc dù không có tư cách vào nội môn chính Nguyên kiếm phái, nhưng ta có thể nể mặt hai người để hắn vào chính Nguyên kiếm phái làm đệ tử ngoại môn. Linh căn quán rất kém cỏi, dù muốn đạt trúc cơ rất khó, không cần nói tới kim đan. Hai người nói tới đây, Ngô Vũ Tiên bỏ qua câu nói ba người không phù hợp với nhau mà vòng vo nói, trần tù nếu ngày ngày cứ tỉnh tỉnh ái ái chấm đất con đường của mình, có còn trẻ có nhiều tạp niệm như vậy, ta tu luyện hơn một giáp rồi chưa từng có tạp niệm. Diệp Mặc thấy Tống Ánh Trúc còn muốn nói thêm thì ngăn lại. Ánh Trúc, dù sao anh cũng muốn vào chính Nguyên kiếm phái. Em và Diệp Lăng có thể làm đệ tử Ngô Tuyền bối cũng là may mắn. Anh có thời gian đi tìm Mạc Nhi. Các em chuyên tâm tu luyện là tốt. Diệp Mặc nghĩ một chút, Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc bái sư phụ cũng tốt. Mình ở chính Nguyên kiếm phái cũng chỉ là một cái nơi đặt chân tạm thời. Hắn vẫn cần tìm con gái và mấy người khinh tuyết. Nếu cứ mỗi lần ra ngoài mang theo Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng rất bất tiện. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nghe Diệp Mặc nói thì hiểu. Ý của Diệp Mặc là hắn không phải là không ngừng ra ngoài tìm người, cứ mang theo bọn họ bên người thì không tiện. Dù sao tu vị các nàng quá thấp, mà ở nơi hiểm ác này chỉ cần không cẩn thận là mất mạng. Hơn nữa cho dù không nói thế này, với tình hình trước mắt không có vị sư phụ kim đan này thì hai cái tên quản sự trúc cơ không dễ bỏ qua bọn họ. Nghĩ tới đây, Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng vội bước tới trước Ngô Vũ Thiên cúi bái. Vãn bối Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng đồng ý bái tên bối làm thầy. Thấy chỉ một câu nói của Diệp Mặc khiến hai cô gái này cùng bái mình làm thầy, Ngô Vũ Cơ cảm thấy kỳ quái. Tên này xem ra tu vị rất bình thường, mới là luyện khí tầng 8, nhưng cách xử lý với phụ nữ không tồi, lại có thể khiến hai người một mực theo hắn, thậm chí đến một cái sư phụ kim đàn cũng có thể từ chối. Tuy cô ta đối với từ cách Diệp Mặc coi thường cũng không thể không thán phục khả năng đối xử với phụ nữ của hắn, không ngờ khiến những cái người phụ nữ vừa đẹp người đẹp nết một mực đi theo. Nhưng những kỷ niệm của Ngô Vũ Thiên rất nhanh dẹp sang bên, cô vui vẻ nhìn Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng. Tốt, đã vậy giờ hai con theo ta. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nhìn Diệp Mặc Ngô Vũ Thiên nhíu mày, cô thấy Diệp Mặc thật đáng ghét. Tư chất kém không nói làm gì còn khiến hai cô gái ưu tú do dự lấy hắn làm chủ. Nhưng vì không muốn gây phản cảm cho Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, cô không cần miễn cưỡng. Trong tâm cô coi Diệp Mặc là một loại đệ tử rắc rưởi. Đợi sau khi đưa Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đi, tuyệt không cho phép gặp Diệp Mặc. Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên là không kiên nhẫn được, nhưng dù cô ta không kiên nhẫn đi nữa, có điều Diệp Mặc nhất định dặn dò Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Tiền bối, ba người vãn bối ở tại một quán rượu phía trước cách không xa đợi ba người vãn bối sau khi trà phòng cùng tiền bối đi. Chính Huyền Kiếm Phái, Diệp Mặc chủ động bước tới nói. Ngô Vũ Thiên đương nhiên hiểu suy nghĩ Diệp Mặc, ba người bọn họ tới quán rượu đơn giản là muốn nói lời thân mật. Nếu như về sau không cho Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng gặp Diệp Mặc thì chút thời gian kiên nhẫn này cô có. Diệp Mặc vừa nói xong, cô phất tay nói, các con đi đi, ta ở đây đợi các con. Ngô Vũ Thiên nói xong lạnh giọng quát hai cái tên quản sự trúc cơ, bọn mày cút ngay. Lần này bọn mày may, nếu mà ta phát hiện bọn mày bất kính với đệ tử của ta, đừng trách ta không khách khí. Vâng vâng, hai tên đệ tử tù sĩ trúc cờ cúi đầu rút đi, lòng chửi hai đứa con gái vừa nãy vẫn chưa phải là đệ tử của bà cơ mà, nhưng không dám nói. Hạ Trọng Phỉ giống như nằm mơ, bọn họ tới tham gia tuyển đệ tử Chính Nguyên Kiếm Phái, không ngờ trong phường thị gặp tiền bối kim đan không thấm là gì, sau cùng là một tiền bối kim đan thu nhận Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng làm đồ đệ. Thấy Diệp Mặc ba người rời khỏi, y lập tức bám theo. Y nếu như mà muốn ở lại Chính Nguyên Kiếm Phái nhất định phải kết giao bằng hữu với Diệp Mặc, hơn nữa hắn cảm thấy Diệp Mặc là người đáng để kết giao bằng hữu. Bất luận là vì bản thân hay là em gái Hạ Bình Nhi, y là cảm thấy không thấy việc này mất mặt. Cậu chờ một chút. Hạ Bình Phỉ vừa định đi thì bị Hàn Trường Não gọi, đồng thời ông ta lấy một cái vật thử linh căn đưa Hạ Trọng Phỉ. Con trẻ là luyện tới hậu kỳ luyện khí tầng 9 để xem cậu linh căn gì. Diệp Mặc đưa Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng về quán rượu, hắn thực sự có đôi lời phải nói với hai người họ. Khi về phòng, Diệp Mặc bố trí trận pháp cách âm nói với hai người. Hai em lần này vào Yến Viên Phong của Chính Nguyên Kiếm Phái trong thời gian ngắn rất khó gặp lại anh, hai người phải cố gắng luyện tập. Hả? Anh không phải là đi Chính Nguyên Kiếm Phái sao? Nếu anh không đi thì em cũng không đi, Diệp Lăng nói. Phải đấy Diệp Mặc, nếu anh không đi thì em và Diệp Lăng ở đây còn ý nghĩa gì? Tống Ánh Trúc hiển nhiên không muốn xa Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu. Ngô Vũ Thiên kia vì không muốn làm anh chậm trễ việc tu luyện các em, nhất định không cho các em ra ngoài, nhất định bắt các em cố gắng tu luyện. Một khi phát hiện anh làm lỡ việc tu luyện các em, chúng ta gặp nhau càng khó. Biện pháp duy nhất chúng ta phải cố gắng luyện trở thành kim đan là được. Ở đây linh khí nhiều hơn so với Lạc Nguyệt Thanh, anh nghĩ tốc độ luyện hồng mông tạo áo quyết của hai em nhất định rất nhanh lên trúc cơ. Thấy bộ dáng không hài lòng của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, Diệp Mặc đành nói, anh không ở Chính Nguyên Kiếm Phái lâu được, anh còn tìm ức mặc mấy người Khinh Tuyết. Hai em chỉ cần chú tâm tu luyện là được. Hai người an tâm, sẽ có một ngày tại mảnh đất này chúng ta có địa bàn riêng mình, giống Lạc Nguyên Thanh, nên hai em không cần tìm anh tới đưa hai em đi. Hai em chỉ cần cố gắng luyện là được. Chỉ có tu luyện tới trình độ cao mới có thể không cần nhìn sắc mặt người khác. Chương 838, vòng xoáy tu luyện khủng bố. Đợi lát nữa, anh sẽ đem hồng mông tạo hóa quyết khắc thành ngọc giản đưa các em. Sau này các em tu luyện hồng mông tạo hóa quyết không cần tu luyện pháp quyết. Ngô Vũ Thiên dạy, nhưng một số tù pháp, tù trần pháp thuật các em có thể tu luyện theo Chính Nguyên Kiếm Phái. Nhớ kỹ, hồng mông tạo hóa quyết không nên được bại lộ. Loại pháp quyết này cho dù là ở đại lục Lạc Nguyệt Anh phòng trường cũng không có. Diệp Mặc rất dè dặt trong lời. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đương nhiên là người Diệp Mặc tin tưởng nhất, cho dù tu vị Ngô Vũ Thiên cao hơn Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc là người thân các cô. Sau khi Diệp Mặc đem pháp quyết tu chân hồng mông tạo hóa quyết khắc thành ngọc giản đưa hai người, lại đem linh thạch trong nhẫn hắn lấy ra 200, lấy ra mấy đan dược đưa hai người rồi mới nói, phải luôn nhớ kỹ, ở tu chân không thể tùy tiện tin người khác, người ở đây muốn thẳng cấp cho mình đều trở thành kẻ điên. Diệp Mặc, anh nói anh có thể tìm ức mặc, anh đi chỗ nào? Mắt Tống Ánh Trúc lộ không nỡ, rõ ràng là không muốn rời xa Diệp Mặc, nhưng mà cô biết Diệp Mặc cần làm một số việc các cô không thể đi cùng. Diệp Mặc trầm ngâm mũi nói, hiện tại thực lực anh còn rất thấp, anh nghĩ sau khi thực lực anh cao hơn một chút, tìm kiếm toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, anh hy vọng về sau có thể đi An Nam, An Châu tu luyện. Nghe nói linh khí ở đó mạnh hơn đây nhiều. Anh đi Nam An Châu tu luyện phải mang em cùng chị dâu đi cùng. Diệp Lăng nghĩ tới đây, sau này chắc chắn là phải trải qua thời gian dài không gặp anh trai, lòng hơi buồn. Nếu không phải Tống Ánh Trúc ở cùng cô sống một mình nơi xa lạ nói không chừng là khóc sưng cả mắt. Diệp Mặc thấy trong mắt Diệp Lăng phảng phất nỗi buồn, lòng hắn thầm quyết định nhất định là dày công tu luyện, nơi đây không thể so với trái đất. Hắn đã có kinh nghiệm. Một ngày nào đó, hắn mang theo Ánh Trúc cùng Diệp Lăng cùng nhau tới nào đó. Đi thôi sư phụ, các em khá được, tu chân của bà ta là pháp quyết đạo xa chính thống. Anh nhìn ra được, đừng để bà ta đợi lâu. Diệp Mặc đứng lên, hắn biết càng nán lại, Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc lại càng không muốn đi. Anh Diệp, tôi là thổ và phòng hệ song linh căn, Hàn trưởng lão nhận em làm đệ tử. Diệp Mặc vừa mới đi ra ngoài, Hạ Trọng Phỉ vui vẻ sang đây nói. Diệp Mặc ngược lại không ngờ tới chiến lực Hạ Trọng Phỉ tốt như vậy. Còn có dị phong linh căn, cứ như vậy song linh căn, cho dù là chưa mãn linh căn cũng xem như là người có chí lực. Hóa ra 5 người tạo thành một tổ nhỏ, thoáng cái 3 người bị kim đan trưởng lão nhận làm đệ tử. Chỉ có chí lực Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi hơi kém. Hạ Bình Nhi còn tốt, tam hệ linh căn, thuộc loại tư chất bình thường mà Diệp Mặc càng kém. Hai trưởng lão kim đan mang theo 5 người tiến nhanh vào chính nguyên kiếm phái. Trong thời gian ngắn 2 ngày đi hết con đường mà 5 người vạch ra. Ngũ Vũ Thiên đem Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi cho người quản lý sự vụ ngoại môn tiếp đãi bình thường. Bà ta trực tiếp dẫn Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng tới Yến Viên phòng. Cũng may Diệp Mặc đã đem sự tình nói qua cho Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Hai người tuy rằng không muốn rời xa Diệp Mặc nhưng biết hiện tại các cô đều phải cố gắng tu luyện. Hạ Bình Nhi và Diệp Mặc bởi vì do trưởng lão Kim Đan dẫn tới tên quản gia tiếp đãi, đệ tử ngoại môn cũng có chút khách sáo. Diệp Mặc dẫn tới một cái gian phòng tu luyện. Mặc dù là gian phòng có phòng ngự trận pháp đơn giản, nhưng như vậy là quá đủ với Diệp Mặc. Mặc dù nơi mà Diệp Mặc tu luyện nằm tít bên ngoài chính nguyên kiếm phái, nhưng linh khí ở đó rất mạnh, làm cho Diệp Mặc hài lòng hít sâu một hơi. Linh khí nơi này còn mạnh hơn so với bên ngoài. Diệp Mặc biết nguyên nhân là bởi vì nơi đây có tụ linh trận. Tuy nhiên đây cũng là đối với Diệp Mặc mà thôi, nếu như tu sĩ hàng năm ở trong này tu luyện, chỉ thấy linh khí nơi này rất thường. Còn Diệp Mặc là từ địa cầu tới nơi đây, so với nơi đó khác xa rất nhiều. Với hắn mà nói, một chỗ tu luyện như vậy khiến hắn rất mãn nguyện. Sau khi Diệp Mặc nhận thẻ bài và trang phục lập tức trở về chỗ tu luyện, hiện tại hắn ngay cả một phút cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng khi chân nguyên hắn tiến vào chuyển động chu thiên, giữa kinh mạch lại lập tức hoảng sợ. Không chút nghĩ ngợi dừng tu luyện, hắn mới chỉ tu luyện trong vòng thời gian ngắn. Linh khí bên ngoài phòng rất mạnh, tạo thành lốc xoáy linh khí un kéo tới. Có lẽ tiếng động này khiến cho Diệp Mặc nhớ tới tiếng động kết đan. Khi tu sĩ kết đan luyện, tiếng động càng lớn. Khi thần thức Diệp Mặc cảm nhận lốc xoáy linh khí này, hắn vừa vui vừa sợ. Vui là vì tam sinh quyết của hắn hấp thu linh khí khủng bố tới vậy. Phải biết rằng hắn đang ở luyện khí kỳ. Ban đầu ở thần châu hay là địa cầu thiếu linh khí, hắn không có cảm giác. Hiện tại linh khí nhiều hơn lại thể hiện ra. Diệp Mặc lúc này đại khái có thể phán đoán và quyết hắn tu luyện là nơi có nhiều linh khí, hấp thu nhiều linh khí là hiệu quả càng mạnh. Nhưng mà hắn kinh hãi là loại tu luyện hình thành lốc xoáy linh khí chỉ cần trong phút chốc bị người ta phát hiện. Nếu bị người ta phát hiện, đây là do một cái luyện khí kỳ làm ra, không chừng xương cốt hắn cũng bị người ta phá tan. Thực lực, lòng Diệp Mặc thầm than, không có thực lực ngay cả luyện cũng không dám. Quả nhiên Diệp Mặc mới dừng tu luyện ngay tại đó, mấy dòng thần thức dũng mãnh liền quét tới. Diệp Mặc không dám hành động lung tung, thần thức này thậm chí có một cái giọng mạnh hơn Hàn trưởng lão. Diệp Mặc cứ xem như là không có dùng thần thức dò sẽ cũng biết nhất định là thần thức tu sĩ nguyên anh. Cũng may một số thần thức sau khi điều tra không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, nhanh chóng thu hồi thần thức. Diệp Mặc sợ tới nỗi toàn thân mồ hôi toát ra. Hắn ngầm vui mừng vì hắn là sớm dừng tu luyện, chỉ cần chậm trễ một chút không chừng bị phát hiện. Sau khi nghĩ, Diệp Mặc nằm xuống quyết định sáng mai rời chính nguyên kiếm phái đi luyện. Một đêm qua đi, sau khi Diệp Mặc nghỉ ngơi, là một đệ tử nhập môn, Diệp Mặc muốn ra ngoài nhất định phải nhận được sự đồng ý của cấp trên. May Diệp Mặc là do Kim Đan trưởng lão dẫn tới, người quản lý nghe nói Diệp Mặc muốn đi ra ngoài cũng không quá để ý. Dù sao Diệp Mặc là luyện khí tầng 8, chỉ có điều đối với Diệp Mặc, một cái đệ tử mới ra ngoài cần phải tới nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ. Ở bất kỳ môn phái nào, đệ tử ngoại môn đều là vật hy sinh. Loại vật hy sinh này chẳng những thể hiện sự sống mãi với nhau giữa hai môn phái lớn, hơn nữa là rất nhiều nhiệm vụ cũng là do đệ tử ngoại môn hoàn thành. Đệ tử ngoại môn muốn lấy được tư liệu tu luyện nhất định phải tới nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ mới. Sau khi hoàn thành mới có thể gia tăng điểm tích lũy, mà tư liệu tu luyện cần dùng điểm tích lũy đối với đổi với môn phái. Đệ tử ngoại môn ở ngoài cực khổ đào dược liệu đem về còn phải săn bắt yêu đan đều bị môn phái thu hồi, ngoại trừ một phần đổi điểm cho các đệ tử ngoại môn, còn lại là thưởng cho đệ tử nội môn và lòng cốt đệ tử. Có thể nói đệ tử ngoại môn là vì đệ tử nội môn và lòng cốt đệ tử mà tuyển nhận. Đương nhiên đệ tử nội môn và đệ tử lòng cốt cũng trải qua rèn luyện, nhưng khi bọn họ ra ngoài rèn luyện phần lớn đều có trang bị đầy đủ, tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều so với đệ tử ngoại môn. Như Tống Anh Trúc và Diệp Lang, hai người này khi được Kim Đan trưởng lão nhận làm đệ tử, vậy thuộc loại đệ tử thân truyền. Quyền lợi đệ tử thân truyền và nòng cốt không khác biệt lắm, nhưng có khi là chế độ đãi ngộ họ còn tốt hơn so đệ tử nòng cốt. Rất nhiều đệ tử nòng cốt sau khi có được Kim Đan trưởng lão xem trọng đều trở thành đệ tử thân truyền. Nhưng có thể trở thành đệ tử thân truyền đều là người có trí lực rất nghịch thiên, như Hạ Trọng Phỉ với song linh căn trở thành đệ tử thân truyền, vậy là may mắn. Ý khác Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng là hai người bọn họ đều có mãn linh căn. Đương nhiên nếu mà nói ra còn thấp hơn so với đệ tử ngoại môn thì phải nhắc tới đệ tử tạp dịch. Nhưng mà đệ tử tạp dịch bình thường cũng không có tu luyện, cho nên không có nhiều áp lực bằng đệ tử ngoại môn. Diệp Mặc sáng sớm tới nhiệm vụ đường là chật kín người. Chính Nguyên kiếm phái ở Bắc Vọng Châu thuộc là môn phái 4 sao, đệ tử ngoại môn gần ngàn người, nhưng nhiệm vụ môn phái có hạn. Nó đúng gần là tới sớm một chút có lẽ nhận được nhiệm vụ nguy hiểm thấp hơn, điểm tích lũy lại cao hơn. Nếu tới chậm như vậy xin lỗi, chỉ có thể nhận nhiệm vụ nguy hiểm cao mà điểm tích lũy lại thấp. Đương nhiên đây chỉ là tương đối, thông thường nhiệm vụ nguy hiểm càng cao điểm tích lũy càng cao, nhiệm vụ ít nguy hiểm điểm tích lũy càng thấp. Nhưng hầu như đệ tử ngoại môn bình thường là tu vị luyện khí, khi nhận nhiệm vụ đều là xem xét tu vị mình, không ảnh ngốc đè mạng nhỏ mình ra làm trò đùa. Nhiệm vụ đường có hai bạt bảng lớn, đều có trận pháp khống chế, trong đó một cái viết tên top 10 cao thủ trúc cơ kỳ Chính Nguyên kiếm phái, top 30 cao thủ luyện khí kỳ. Cái danh sách này là danh nhân đường của Chính Nguyên, một cái khác viết địa điểm thủ lao có thời gian nhiệm vụ. Sở dĩ tên cao thủ tại nhiệm vụ đường chính là để cho đệ tử ngoại môn cố gắng tu luyện không ngừng tiến bộ, bởi vì nhiệm vụ đường là nơi các đệ tử tới thường xuyên, dường như mỗi cái đệ tử Chính Nguyên kiếm phái đều đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ. Các cậu biết không, Lý Bạch Sâm là xếp hạng thứ đầu trong các tiền bối môn trúc cơ là bế quan, nghe nói ông ta thực sự đột phá kim đan. Lý tiền bối thực sự là thiên tài môn phái chúng ta trăm năm có gặp, lúc này mới bao năm ông ta đã kết đan. Lúc trước khi tôi mới tới Chính Nguyên kiếm phái, Lý tiền bối mới chỉ là luyện khí kỳ, hiện tại tôi vẫn là luyện khí kỳ, ông ta đã kết đan. Thôi đi anh, cậu giống như gấu dám so sánh Lý tiền bối. Biết Lý Bạch Lâm sư huynh không? Em của Lý tiền bối đến đây chưa tới nửa năm, hiện tại là danh nhân thứ hai trong luyện khí kỳ Chính Nguyên. Diệp Mặc nghe lời nghị luận ngẩn người nhìn bảng danh sách, quả phát hiện Lý Bạch Lâm xếp thứ hai, mà người xếp hạng nhất có tên giống một cô gái, mà trong hàng danh nhân trúc cơ xếp hạng nhất lại là Lý Bạch Sâm. Nhưng Diệp Mặc không hứng thú với việc này, hắn quay đầu nhìn nơi phát hành nhiệm vụ. Hắn tới đây là muốn nhận nhiệm vụ, sau đó ra ngoài luyện. Chương 839, ra ngoài tìm đất. Diệp Mặc đứng ở dưới bảng nhiệm vụ xem, phát hiện ra nhiệm vụ này đa phần thuộc dãy núi Vạn Dược. Diệp Mặc nhớ tới hôm qua có người quản lý đưa hắn một cái quyển sách giới thiệu, bên trong giới thiệu dãy núi Vạn Dược, vội vàng lấy cuốn sách nhỏ trong túi đổ ra. Dãy núi Vạn Dược là một trong 10 dãy núi lớn của Bắc Vọng Châu. Nơi này không đơn thuần là chỗ đệ tử có kinh nghiệm Chính Nguyên kiếm phái tu luyện, chính là đệ tử của Luyện Cẩm Tông, Lưu Vân Tông, Ma Linh Môn, Bắc Lôi Điện và Tông Môn đều trải qua tu luyện đây. Bắc Lôi Điện là Tông Môn 5 sao, nghe nói là có cao thủ hư thần chống thủ. Tuy rằng có nhiều Tông Môn trải qua tu luyện ở dãy Vạn Dược, nhưng mà dãy Vạn Dược lại chưa từng kiểm soát hết, bởi vì dãy Vạn Dược quá lớn. Dù là trải qua nhiều năm như vậy, nhiều đệ tử trải qua tu luyện ở đây cũng chỉ là luyện ở phạm vi bên ngoài, chỉ ít hơn phần nửa phạm vi không có vào cách nào vào. Không có nguyên nhân nào khác, bởi vì dãy Vạn Dược tuy linh dược nhiều hơn nữa có duyên rất nhiều, nhưng mà cũng nhiều nguy hiểm, chẳng những nhiều yếu tố còn rất nhiều tuyệt cảnh. Những đệ tử hàng năm trải qua tu luyện ở dãy Vạn Dược đều rất nhiều người mất tích không rõ nguyên nhân. Một nơi tốt đấy, Lăng Diệp Mặc ngẫm nghĩ, Nơi này lớn như vậy, nếu như mình đến bên trong tìm một chỗ hẻo lánh luyện như vậy, không phải là ít người phát hiện sao? Chính là chỗ này. Xe mặc đóng quyển sổ xem nhiệm vụ trên bảng, phát hiện ra nhiệm vụ của một người rất ít, phần lớn nhiệm vụ không thuộc dãy núi Vạn Dược. Lúc xe mặc đang do dự có nên kết hợp với người khác đi làm nhiệm vụ hay không, nghe giọng nói trùng trẻo cạnh chuyển tới. Vị sư huynh này cũng muốn đi dãy Vạn Dược làm nhiệm vụ sao? Xe mặc thấy giọng nói còn tưởng là một cái Lolita, nhưng hắn quay đầu lại phát hiện ra một cái thiếu phụ hơn 30 tuổi, làn da hơi đen, dáng vẻ bình thường. Xe mặc gật đầu nói, vâng, tôi đúng là muốn nhận chung nhiệm vụ. Thiếu phụ da đen nghe thấy lời Xe mặc lập tức khẩn thiết, tôi là Liễu Trần Nguyệt, tôi cùng một vị sư muội cùng hai vị sư huynh nhận một cái nhiệm vụ là đi dãy núi Vạn Dược thu thập Thái Kim Liên Hoa. Đúng lúc thiếu một người, anh có muốn gia nhập không? Thái Kim Liên Hoa, Diệp Bạc đương nhiên nghe qua thứ này, tuy rằng gọi là hoa sen nhưng cũng không phải là dược liệu luyện đan, mà là một thứ phụ trợ luyện khí, đặc biệt là thích hợp cho luyện chế trang phục phòng ngự cho phụ nữ. Thái Kim Liên Hoa bình thường là sở sinh trường ở nơi âm hàn cạnh hồ nước, được xem là một đồ loại khá tốt. Nếu như Thái Kim Liên Hoa thì không thể nằm trong phạm vi bên ngoài, Diệp Bạc lập tức gật đầu, được, tôi sẽ gia nhập đội các cô đi thu thập Thái Kim Liên Hoa. Tôi là Diệp Mặc, vừa tới Chính Nguyên kiếm phái. Liễu Trần Nguyệt thấy Diệp Mặc đồng ý gia nhập, cổ rất vui, vội vàng vẫy tay với ba người phía sau. Diệp Mặc tu vị là luyện khí tầng 8, đối với đội này mà nói xem như là một cái trợ lực không nhỏ. Ba người còn lại tới, dưới sự giới thiệu của Liễu Trần Nguyệt, Diệp Mặc biết rằng trong ba người, người dáng vẻ trung bình nhưng mà làn da trắng hơn Liễu Trần Nguyệt gọi là Tưởng Dị, còn người có diện mạo khôi ngô tuấn tú là Đồng Thanh Húc. Hai người còn lại là tư vị luyện khí tầng 9, một người tuổi trẻ phụ nữ thanh tú là Hoàng Phinh. Hoàng Phinh mới là luyện khí tầng 7, thấp hơn một tầng so với Liễu Trần Nguyệt. Tuy nhiên Hoàng Phinh rất thích Đồng Tranh Húc anh tuấn, tinh thần cô gần như là dành cho Đồng Tranh Húc. Sau khi năm người ghi danh, rất nhiều người nhận nhiệm vụ rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là Đồng Tranh Húc không ngờ là lấy một cái thanh pháp khí phi hành hạ phẩm là một chiếc thuyền nhỏ, là một đệ tử luyện khí kỳ có thể có cái loại pháp khí phi hành hạ phẩm, tuyệt là không tưởng. Diệp Mặc ngược lại có cái nhìn khác xưa với Đồng Tranh Húc. Dường như y thấy sự kinh ngạc của Diệp Mặc, Đồng Tranh Húc lại cười, pháp khí phi hành này là của gia tộc tôi đấy, sau khi tôi thành đệ tử nội môn Chính Nguyên kiếm phái, gia tộc thưởng cho tôi. Anh không phải đệ tử ngoại môn sao? Diệp Mặc kinh ngạc, hắn biết đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ đa phần là ngoại môn đệ tử, không ngờ là Đồng Tranh Húc lại là đệ tử nội môn. Đồng Tranh Húc chỉ cười không nói lời nào, ý biết rằng là một đệ tử nội môn đi nhận nhiệm vụ với đệ tử ngoại môn bị người ta bàn tán. Nhưng vì tình hình không đơn thuần là đi tiếp nhận nhiệm vụ, tu luyện và kinh nghiệm phải đi cùng nhau mới có thể tiến bộ, huống chi mục đích của y không phải là tìm kiếm Thái Kim Liên Hoa. Mọi người lên thuyền đi, chúng ta phải đi 2-3 ngày đường mới lên được dãy núi Vạn Dược. Sau khi lên thuyền, Đồng Tranh Húc mới nói với mọi người, đệ tử ngoại môn Chính Nguyên kiếm phái rất nhiều người có phi kiếm riêng, dù gì là đệ tử phái môn, dù là ngoại môn cũng có nhiều tiền, huống chi môn phái kiếm tu đương nhiên lấy kiếm làm chủ. Và người còn lại và Đồng Tranh Húc cùng nhau lên thuyền. Diệp Mặc lắc đầu, tôi có phi kiếm, tôi dùng phi kiếm là được. Mấy người còn lại thấy Diệp Mặc lấy phi kiếm không nói nhiều, dù sao Diệp Mặc và bọn họ đều là lần đầu gặp mặt, có chút e dè cẩn thận cũng là thường. Diệp Mặc lại không nghĩ vậy, với hắn mà nói có thể dùng phi kiếm của hắn tuyệt đối không lên thuyền người khác. Hai ngày sau, ba người đến lấy dãy Vạn Dược, đập vào mắt họ là hàng loạt dãy núi trải dài. Ngoại trừ dãy núi chạy dài chạy ngang dọc, còn có nhiều rừng rậm và hồ nước, có thể thấy được nơi này quả là một cái địa bàn nguyên thủy. Sau khi phi thuyền của Đồng Tranh Húc tiến vào dãy Vạn Dược, tốc độ chậm lại, Đồng Tranh Húc nhắc nhở, nơi này chẳng những nhiều yêu thú, hơn nữa còn có một số người núp trong bóng tối chuyên môn đánh lén người khác, cho nên cần cẩn thận. Diệp Mặc cùng đi tới quả nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú cấp thấp. Tuy nhiên một số yêu thú này bậc cao nhất cũng chỉ là cấp 1, cấp 2, thậm chí yêu đàn chưa xuất hiện. Đồng thời nhìn thấy nhiều linh thảo cần tìm, thậm chí một số tù sĩ vật lộn với yêu thú. Cũng may Diệp Mặc và 5 người cùng một tổ có mục tiêu rõ ràng, đi một mạch không nán lại. Ngoại trừ dọc đường gặp một số yêu thú đơn giản cấp thấp, không có trở ngại gì lớn, Diệp Mặc thậm chí không ra tay. Ngày thứ 5 bọn họ đã tới gần cái hồ nước đầy băng sương mờ. Có lẽ đây là lời Thái Kim Liên Hoa sinh trưởng, lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Hơn nữa là thẩm thức cũng thả. Thần thức Diệp Mặc hùng mạnh nhưng hồ lớn này khiến cho thần thức hắn cũng không cách nào quét đến. Đồng Tranh Húc để thuyền đậu một lời tại cách đó mấy ngàn mét gần hồ, nói với Diệp Mặc và mấy người, Thái Kim Liên Hoa ở phía đối diện hồ này. Hơn nữa nơi này có một cái đàn lừng sắt. Tuy cá sấu rất nhiều, nhưng con đầu đàn lợi hại nhất chỉ là cấp 2. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút có thể thành công. Nói xong, Đồng Tranh Húc suy nghĩ một chút. Chút nữa đi thu thập Thái Kim Liên Hoa, nhất định có người giữ chân cá sấu lừng sắt. Đồng Tranh Húc chưa nói hết, Liễu Chân Nguyệt nói tiếp. Hay tôi cùng Diệp sư đệ hai người kiểm chân cá sấu lưng sắt. Dù sao cá sấu lưng sắt nơi này không phải một hai con, dù kiểm chế một phần cũng còn một số con cá sấu còn lại. Được, cứ như vậy đi. Tôi cùng Tưởng Dị có Hoàng Vinh ba người đi hái Thái Kim Liên Hoa. Cô và Diệp Mặc sư đệ phải làm chiếc lệch hướng cá sấu lưng sắt. Đồng Tranh Húc nói xong lập tức vất tay dẫn đoàn người đi về phía đối diện. Quả nhiên ba người đi được nửa đường, Diệp Mặc thấy Thái Kim Liên Hoa. Năm sáu con cá sấu lưng sắt lười biếng nằm xung quanh Thái Kim Liên Hoa. Thoạt nhìn thật nạt, yêu thú cấp 2, còn có 2 con yêu thú cấp 1. Yêu thú chỉ cần không đạt tới cấp 3 cũng tương đương là luyện khí kỳ. Chỉ cần yêu thú đạt đến cấp 3 mới là tương đương trúc cơ kỳ. Khi 5 người còn cách cá sấu lưng sắt khoảng 2.000-3.000m, Đồng Tranh Húc lạnh lùng nói. Liễu sư muội, Diệp sư đệ khẩn trương ra tay thu hút cá sấu lưng sắt. Diệp Mặc nhíu mày, lòng thầm nghĩ. Muốn ra tay cũng phải đến gần nó một chút chứ. Hơn nữa Thái Kim Hoa Liên ở nơi đây rất nhiều. Nếu chỉ cần hái một ít Thái Kim Hoa Liên, thậm chí không cần kích động cá sấu lưng sắt cũng hái trộm được. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nghĩ ra điều này, chẳng nhẽ không có động thủ ngược lại ngừng lại. Nhưng mà Liễu Chân Nguyệt lại là hăng hái xông tới. Liễu Chân Nguyệt đã gây sự chú ý của ba con cá sấu lưng sắt cấp 2. Một cái tù sĩ luyện khí xâm chiếm địa bàn mình, với con cá sấu lưng sắt không do dự tấn công vào Liễu Chân Nguyệt. Diệp Mặc thầm than, tuy rằng hắn không hiểu Đồng Tranh Húc là có ý gì, hắn khẳng định người họ Đồng này không có lòng tốt. Liễu Chân Nguyệt bị ba con cá sấu lưng sắt bao vây, chốc lát sau là tràn ngập nguy hiểm. Cô đã bị mũi tên nước của cá sấu lưng sắt đánh trúng 2 lần, áo rách toạc. Lúc này Liễu Chân Nguyệt cảm thấy lạ, tại sao chỉ có một mình cô chiến đấu. Diệp Mặc thấy Đồng Tranh Húc nghi ngờ nhìn hắn, lòng ngẫm nghĩ, lẽ nào mình trách nhầm y. Tuy nhiên nếu như Liễu Chân Nguyệt gặp nguy cơ, Diệp Mặc không thể bàng quan. Hắn xuất phi kiếm chặn 2 con cá sấu lưng sắt. Tổng cộng chỉ 3 con cá sấu lưng sắt, trong đó 2 con bị Diệp Mặc ngăn. Liễu Chân Nguyệt mới nhẹ thở vào, cảm kích cười với Diệp Mặc, lấy đan dược luốt xuống. 2 con cá sấu lưng sắt cấp 2 đối với Diệp Mặc mà nói không tạo áp lực nhiều, nhưng khi phi kiếm Diệp Mặc làm một con cá sấu lưng sắt bị thương, một tiếng gạo rú lặng lẽ truyền tới. Một bóng đèn dưới đáy nước lao tới tốc độ cực nhanh, xông tới chỗ Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt. Không xong rồi, cái loại uy thế hùng mạnh này, Diệp Mặc lập tức biết loại yêu thú xông tới ít nhất là yêu thú cấp 3, nói cách khác là tương đương yêu thú trúc cơ kỳ. Tu sĩ luyện khí muốn đối phó với yêu thú trúc cơ quả thật là tự mình đâm vào chỗ chết. Sắc mặt Liễu Chân Nguyệt biến sắc, cô lập tức biết yêu thú xông tới là yêu thú cấp 3. Khi yêu thú cấp 3 xông tới, thần thức Diệp Mặc nháy mắt quét tới Đồng Tranh Húc, cùng lúc vọt vào giữa Thái Kim Liên Hoa. Thời cơ bị hắn nắm bắt đúng lúc, Diệp Mặc thấy phương hướng Đồng Tranh Húc xông tới lập tức là biết hắn bị lừa. Đồng Tranh Húc tiến đến chỗ xuất hiện của một đóa hoa sen màu tím. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết đây là một gốc tử đề liên. Chương 840, đi ngang qua mà thôi. Tử đề liên còn được gọi là vua Thái Kim Liên Hoa, ấp nở ở trong Thái Kim Liên Hoa không khác gì mấy so với Thái Kim Liên Hoa, nên là rất khó phân biệt. Nhưng mà bên trong đài sen tử đề liên sớm có 5 hạt sen. Hạt sen tử đề liên chẳng những có ích lợi cho việc luyện khí kỳ thăng cấp trúc cơ, hơn nữa tác dụng rất lớn của tử đề liên có thể khiến cho trúc cơ kỳ nâng cao 2 cấp nhỏ, nhưng tối đa chỉ là tăng 2 cấp nhỏ. Nếu tăng 2 cấp nhỏ ăn thêm cũng là lãng phí. Đừng xem thường chút tác dụng của tử đề liên đối với luyện khí thăng cấp trúc cơ. Phải biết rằng người luyện đan bình thường cũng có thể luyện chế trúc cơ đan, nhưng mà khổ 10 năm một trong 3 dược liệu luyện chế trúc cơ đan rất khó thấy, cho nên trúc cơ đan rất quý ở Lạc Nguyệt, rất khó. Diệp Mặc nhìn ra Liễu Chân Nguyệt đương nhiên không phải đồ ngốc. Tử đề liên cho dù được che giấu thì mà Đồng Tranh Húc cũng là nhằm về phía tử đề liên, cô làm sao mà nhìn không ra. Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi. Đồng Tranh Húc không phải lần đầu tiên hợp tác với cô. Cô thật không ngờ đệ tử nội môn này thoạt nhìn đầy nghĩa khí đã vậy còn không biết xấu hổ, lấy đồng môn mình làm mồi dụ. Đối mặt con yêu thú cấp 3, Diệp Mặc không dám lưu tình. Phi kiếm trong tay lập tức dẫn ra một cái đạo chân nguyên chặn yêu thú cấp 3 bổ nhào phía trước. Đồng thời ba luồng đao gió chém tới tấp, thậm chí căn bản không nhìn thấy ba con yêu thú cấp 2. Đinh một tiếng giòn vàng, phi kiếm Diệp Mặc chém lên đầu yêu thú cấp 3 chỉ mang theo một cái vết cắt, lập tức bắn ra. Mà ba luồng đao gió ngay cả vết cắt cũng không có. Tuy rằng Diệp Mặc thấy Liễu Chân Nguyệt rất nhanh kịp phản ứng, lấy phi kiếm muốn cùng Diệp Mặc đối phó yêu thú cấp 3 lại bị Diệp Mặc cản. Còn không trốn nhanh, cô có thể thắng được yêu thú cấp 3 sao? Sau khi Diệp Mặc nói lời này, đồng thời chặn liên tục mấy mũi tên nước của yêu thú, hắn muốn để cho Liễu Chân Nguyệt có thời gian trốn. Đương nhiên không phải có lòng muốn cứu Liễu Chân Nguyệt, mà không muốn giúp Đồng Thanh Úc cản yêu thú. Không được, chúng ta cùng đi, tôi đi rồi anh làm sao? Liễu Trần Nguyệt lập tức nói. Diệp Mặc không nói gì, nhưng hắn không ngờ Liễu Trần Nguyệt như vậy đầy nghĩa khí. Nhưng hắn không có tiếp tục giằng co với con yêu thú cấp 3, mà kéo Liễu Trần Nguyệt xoay người bỏ chạy. Vừa trốn vừa quay lớn với con cá sấu đuổi tới. Mày là đầu óc heo à? Tử đại liên của mày bị người ta lấy, còn không đuổi theo. Nói xong Diệp Mặc liền thấy đau đầu. Thế rằng cá sấu lưng sắt không phải óc heo, nhưng mà óc cá sấu cái đó cũng óc heo dường như chả khác mấy. Cá sấu lưng sắt vốn không ngừng phóng tên nước về Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt, dường như nghe hiểu lời Diệp Mặc nói, nó xoay người quả nhiên phát hiện Đồng Tranh Húc đã đào từ đề liên lên đàng trốn chạy. Hai con cá sấu lưng sắt bậc một đều bị Đồng Tranh Húc giết. Con cá sấu này thấy tử đề liên của mình bị đào đi, lập tức gào rú một tiếng, bỏ Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt rất nhanh đuổi phía Đồng Tranh Húc. Diệp Mặc thầm than, Đồng Tranh Húc tính toán đúng lúc, còn xúc sinh này bất kể thế nào cũng cản không nổi y. Y không ngờ là dám lợi dụng mình, cục tức này kể thế nào cũng phải trả. Cá sấu này đã buông tha mình, đợi lát nữa phải đuổi theo lấy chút lợi tức. Và còn yêu thú cấp 2 thấy cá sấu lưng sắt cấp 3 truy đuổi phía Đồng Tranh Húc cũng buông tha bọn Diệp Mặc. Thấy con cá sấu lưng sắt rời khỏi, Liễu Trần Nguyệt nhẹ nhàng thở một hơi, xoa xoa mồ hôi đầy trán, có chút xấu hổ nói với Diệp Mặc. Xin lỗi, tôi không ngờ Đồng Tranh Húc là người như thế. Hôm nay nếu không phải nhờ anh, tôi đã chết. Diệp Mặc khoát tay lạnh lùng nhìn Đồng Tranh Húc. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ Đồng Tranh Húc tuy thầm cờ có chút tàn nhẫn, nhưng còn biết mà người con gái mình thích chạy trốn. Hiện tại Diệp Mặc hoàn toàn không nghĩ vậy. Cá sấu lưng sắt rõ ràng không nhất định có thể đuổi theo phi thuyền quán. Nhưng mà Đồng Tranh Húc lại là nắm Hoàng Vinh bên người, ném về phía lưng cá sấu lưng sắt, mục đích chỉ là kéo dài thời gian. Đồ xúc sinh! Liễu Trần Nguyệt thấy cảnh tượng này lập tức mắng. Hoàng Vinh núp bên cạnh Đồng Tranh Húc, cô thậm chí không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Đồng Tranh Húc mang theo trốn. Nhưng cô vừa rồi làm rõ một ít sự tình, bị người mình yêu ném ra ngoài, hơn nữa còn là bị ném hướng mồm cá sấu lưng sắt. Hoàng Phình nháy mắt hiểu được, cô lập tức tâm như cho tàn. Chỉ vì một cái viên dược liệu, thậm chí là giới tình huống có thể trốn thoát, vì để bảo đảm hơn, ném cô cho cá sấu lưng sắt. Mà Hoàng Phình cô không ngờ trong giây phút từng có lòng ái mộ người như thế, trái tim một lòng đặt trên người y. Nhưng mà ngay tại thời điểm Hoàng Phình tuyệt vọng khôn nguôi, Tượng Dị một bên không ngờ lao tới, đồng thời duỗi tay đẩy Hoàng Vinh ra, mà cá sấu lưng sắt lại một ngụm cắn đứt một cánh tay của Tượng Dị. Cắn rơi Tượng Dị cánh tay, lại không có tiếp tục quản Tượng Dị mà vẫn hướng Đồng Tranh Húc đuổi. Hoàng Vinh bị Tượng Dị đẩy ra, tìm được đường sống trong cõi chết, thậm chí là không kịp phản ứng, đã thấy một cánh tay của Tượng Dị bị cá sấu lưng sắt cắn đứt, lập tức ngẩn người tại chỗ. Tượng Dị thích cô không phải không biết, nhưng người cô thích là Đồng Tranh Húc. Đồng Tranh Húc chẳng những là sư huynh nội môn, còn là vô cùng anh tuấn, hơn nữa cách đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng, làm người ta có cảm giác có thể dựa vào. Mắt Tưởng Dị là da trắng nón, không thích nói chuyện, thậm chí khiến cho người ta có chút yên lặng, hoàn toàn không như Đồng Tranh Húc cái loại hương vị ánh mặt trời. Nhưng cô không ngờ rằng Đồng Tranh Húc vì thoát khỏi cái chết ném cô cho cá sấu lưng sắt, mà Tưởng Dị vì cứu cô có thể dâng mình cho cá sấu lưng sắt. Giờ khắc này Hoàng Quỳnh cảm giác mình thật ngu. Cô không nghĩ ngợi liền xông về Tượng Dị, nâng Tượng Dị trên đất, nghẹn ngào lửa ngày mới nói một câu: rất xin lỗi. Tượng Dị lấy một cái viên đan dược ném vào miệng, sắc mặt càng tái nhợt nói: em không sao thì anh an tâm. Diệp Mặc thầm gật đầu, lòng thư thái một chút. Nếu như bốn người liên hợp lại một mình hắn, hắn nói không chừng lập tức giết hết. Nhưng mà khi nhìn bộ dáng Đồng Tranh Húc một người xảy ra vấn đề, lại y muốn hại bốn người cạnh mình, Diệp Mặc nhìn Liễu Chân Nguyệt còn đang ngẩn người nói: nếu tôi là cô, hiện tại tôi liền thu thập Thái Kim Liên Hoa, xoay người rời đi, không phải ở trong này sẽ nói nhiệt. Nếu đợi còn yêu thú cấp 3 kia trở lại, vậy thì không dễ chơi rồi. Diệp Mặc thân tức quét tới 20 dặm đằng trước, Đồng Tranh Húc bị ba người khác cản. Hơn nữa, bởi vì người khác cản Đồng Tranh Húc, yêu thú cấp 3 kia đuổi kịp, Nhưng mà không biết Đồng Trai Húc nói gì đó, không ngờ ba người kết phường bắt đầu đối chọi con cá sấu. Vậy còn anh? Nhớ Trần Nguyên theo bản năng hỏi Diệp Bắc, ý lời là Diệp Bắc hiển nhiên là định cùng các cô. Diệp Bắc lại cái mỉm cười nói tiếp, tôi còn có một số việc cho nên không đi nữa. Liễu Trần Nguyên kỳ quái liếc nhìn Diệp Bắc, có cảm giác Diệp Bắc không phải người thường. Mới vừa rồi khi yêu thú cấp 3 đuổi giết, hắn không có kinh hoàng gì nhiều. Tuy nhiên, cô biết Diệp Bắc nói đúng, một khi con cá sấu lưng dắt về, cô cũng không còn gì lấy được. Nghĩ tới đây, Liễu Trần Nguyên và Tưởng Dị còn có Hoàng Vinh trò một câu, lập tức bắt đầu thu hoạch Thái Kim Liên Hoa. Thái Kim Liên Hoa có thể luyện chí pháp khí trung cấp, cao cấp. Có một khi trò Thái Kim Liên Hoa vào pháp khí nhìn rất xinh đẹp, thích hợp nữ tử sử dụng, hơn nữa Thái Kim Liên Hoa thích hợp cho vào nội y phòng ngự giáp nữ giới. Hoàng sư muội, chúng ta đi tu tập một ít, khẩn trương rồi đi. Tưởng Dị nhìn Hoàng Vinh đang lo lắng cẩn thận một câu. Hoàng Vinh cảm kích ân cứu mạng của Tưởng Dị cũng không từ chối. Đợi sau khi Liễu Trân Nguyệt ba người tu tập đủ số Thái Kim Liên Hoa cùng Diệp Mặc cáo từ, Diệp Mặc cũng là đi tu tập một số Thái Kim Liên Hoa, lúc này từ từ tới chỗ bốn người Đồng Trai Húc đang chiến đấu với con cá sấu lưng sắt. Thời điểm Diệp Mặc tới, bốn người, một người bị thương, nhưng ba con cá sấu lưng sắt cấp 2 đã chết. Vốn là sau khi ba người đánh con cá sấu lưng sắt cấp 3, thấy Diệp Mặc từ từ tới, không ngờ điều giảm tốc độ công kích, xuất ra một phần lực chú ý nhìn Diệp Mặc. Đồng Trai Húc lại không ngừng khẩn trương, y không tưởng tượng Diệp Mặc chỉ là một cái tay luyện khí tu sĩ tầng 8 dám đuổi y tới tận đây. Diệp Mặc cũng nhìn ra trong mấy người đánh nhau có một gã tu sĩ luyện khí đại viên mãn tương đối lợi hại. Thế rằng bọn họ đối mặt con cá sấu lưng sắt cấp 3, nhưng mặt mấy người khác đều khẩn trương thần sắc mà gã lại không có chút khẩn trương. Không chỉ như thế, khi mà gã thấy Diệp Mặc cứ thế ngồi một bên quan sát, thậm chí nói với Diệp Mặc, vị sư đệ này, con yêu thú cấp 3 này rất lợi hại, chúng ta mấy người nhất thời không có cách nào đánh nó, xin trợ giúp một phần, nếu lúc đó thi thể yêu thú có thể chữa cho cậu. Diệp Mặc lòng cười lạnh, không cần nói thịt cá sấu lưng sắt không có hương vị, dù là chia tất cả nguyên liệu cá sấu lưng sắt cho hắn lười ra tay. Tên nói câu này quả thực tưởng hắn là ai, chia một ít thi thể yêu thú cho hắn, đã muốn bảo hắn ra tay, đây quả thực là nực cười. Diệp Mặc căn bản kệ người này, không nhanh không chậm đứng cạnh một bên quan sát trận đánh. Vị sư đệ này xem y phục cậu cũng là người chính nguyên kiếm phái. Tên tu sĩ luyện ký kiểm về mãn thấy Diệp Mặc không có để ý hắn, giọng điệu liền có chút không thoải mái. Không đợi người này nói xong, Diệp Mặc cắt đứt lời gã. Ông đánh của ông, tôi xem của tôi chỉ là đi ngang qua, tôi cùng với cái tên này còn có một chút khuất mắt. Nếu không phải đợi các người đánh con cá sấu lưng sắt này, tôi sớm giải quyết khuất mắt rồi đi, ai lại giải ngờ đây. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, tên tu sĩ về mã này sắc mặt lạnh lùng, gã không tưởng tượng Diệp Mặc chỉ là đệ tử ngoại môn cũng ra nói chuyện với gã như vậy. Ngay sau đó gã không có tiếp tục, không nhanh không chậm đánh nhau với cá sấu lưng sắt, mà lấy ra một cái tấm bùa có linh khí lưu chuyển ném tới con cá sấu lưng sắt, đồng thời phi kiếm trong tay cũng dựng bước tưởng kiếm cản lui cá sấu lưng sắt. Hiển nhiên vừa rồi gã là không có dùng toàn lực. Chương 841, đứng thứ hai trong danh nhân đường. Ầm ầm, mấy tiếng nổ phát ra, Diệp Mặc lại thấy tù sĩ luyện khí viên mãn kiền ném ra bùa, hóa thành tảng đá lớn. Tảng đá còn lớn hơn cả một cái tòa biệt thự nhỏ, đập vào đỉnh đầu con cá sấu lưng sắt. Cá sấu lưng sắt hét thảm một tiếng bị văng ra mấy trăm mét, lúc này ngã xuống đất không ngừng run rẩy, mà một bên đầu nó đã bị đập nát. Sau khi người tu sĩ kia ném bùa ra thở sốc, một cái phi kiếm lập tức bay ra trực tiếp bổ xuống đầu cá sấu lưng sắt. Chính Diệp Mặc cũng cầm phục phi kiếm lợi hại của người tu sĩ này. Diệp Mặc biết cá sấu lưng sắt này lớp da rất dày, tuy rằng sau khi cá sấu lưng sắt bị sát thương lực phòng ngự giảm tới thấp nhất, nhưng một kiếm chém bay đầu cá sấu lưng sắt đây là chuyện khó khăn. Diệp Mặc biết bùa tu sĩ này dùng chỉ là cự thạch phủ cấp 5. Người này lấy ra bùa cấp làm đối phó với con cá sấu lưng sắt, có thể thấy được đây là lỗ vốn. Sau khi người tù sĩ luyện khí viên mã này giết chết cá sấu lưng sắt, cũng không có lấy nghiền niệm vậy. Yêu đàn ca sấu lương sắt đi tới trước mặt Diệp Mặc, quan sát Diệp Mặc vài lần mới lạnh giọng: "Có phải bởi vì thấy tôi đang đối phó cá sấu lương sắt cho nên cậu kiêu ngạo trước mặt tôi không?" Nói xong, gã không đợi Diệp Mặc trả lời lại lạnh nhạt nói: "Xem như lễ tình cùng mất phái, tôi cho cậu một cái mạng, để lại túi chữ vật của cậu, sau đó tự hủy đan điền, tự chặt một cánh tay rồi cút cho tôi." Bảo mình phế đan điền bỏ một cánh tay, nơi đây là dãy núi vạn dược, làm vậy mà bị giết chết không khác gì nhau, chứ điều không tự tay làm. Nhưng mà Diệp Mặc không phẫn nộ, ở nơi đây nắm đấu ai lớn người đó có trọng lượng, nếu như trong môn phái những người này có chút e dè, nhưng ở dãy vạn dược sơn chết chẳng khác nào là chết vối. "Đúng rồi, tôi tên Lý Bách Lâm, nhớ kiếp sau báo thù không nên tìm nhầm đối tượng." Sau khi tu luyện khí viêm mãn này báo tên mình, hai tên đệ tử luyện khí phía sau gã thủ xác cá sấu lưng sắt cười: "Lý sư huynh, hôm nay anh thật là đúng khách khí." Một cái tu sĩ luyện khí trong đó là thù già của cá sấu lưng sắt lập tức phụ họa: "Hóa ra người này là Lý Bách Lâm, người luyện khí cảnh giới đứng thứ hai trong danh nhân đường chính nguyên kiếm phái." Lòng Diệp Mặc thầm tính toán, thân thủ người này mạnh hơn nhiều so với đệ tử luyện khí bình thường. Tuy nhiên, mình muốn giết gã ngược lại không khó. Chỉ có điều gã còn có một người anh tên là Lý Bách Sâm, nghe nói là trúc cơ đỉnh phong, phải cẩn thận một phần. Diệp Mặc không để ý tới Lý Bách Lâm, nhìn đồng tranh húc vừa rồi không nói một lời, cũng không có ý rời khỏi, lạnh lùng nói: "Họ Đồng, anh muốn cướp Tử Đề Liên thì cướp được rồi, tuy rằng Tử Đề Liên quý giá nhưng mà ngược lại không đáng để tôi xem trọng." Diệp Mặc còn chưa nói xong bị Lý Bách Lâm ngắt lời. Chứ điều đối với Lý Bách Lâm không phải Diệp Mặc, mà nhìn đồng tranh húc lạnh giọng: "Đồng sư đệ, vừa rồi sư đệ nói là bởi vì Thái Kim Liên Hoa đắc tội cá sấu lương sắt, hóa ra không phải Thái Kim Liên Hoa, không ngờ là Tử Đề Liên. Được lắm, được lắm." Sau khi nghe ba chữ Tử Đề Liên, người đệ tử đang thu thập yêu thú cá sấu lưng sắt cũng lập tức đứng lên chắn đường đi của đồng tranh húc. Diệp Mặc thấy mục đích đã đạt được lập tức im lặng không nói. Tuy rằng mấy người này cộng lại không phải đối thủ hắn, nhưng ở tu chân giới chuyện gì cũng có thể phát sinh, có thể nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, có thể khiến cho Lý Bách Lâm và đồng tranh húc đánh nhau, việc gì mình phải động thủ. Huống chi vừa rồi Lý Bách Lâm còn ném ra bộ cấp RAM, dù Diệp Mặc không thể chắc chắn 100% có thể thoát. "Tôi thực sự xem thường anh." Đồng tranh húc lạnh lùng nhìn qua Diệp Mặc lại nhìn Lý Bách Lâm: "Tôi lấy ra 5 viên Tử Đề Liên, nhưng là đây là do tôi liều mạng. Nếu gặp Lý sư huynh, tôi bằng lòng đưa 2 viên." Lý Bách Lâm thực sửng sốt. Tử Đề Liên là gì? Có thể nói đối với tù sĩ dưới trúc cơ đó là linh dược tốt nhất. Mình còn chưa động thủ, không ngờ là Đồng tranh húc bằng lòng lấy ra 2 viên. Tuy nhiên nghĩ một chút, Lý Bách Lâm hiểu được ý Đồng tranh húc. Bên mình có 3 người, dù có một người bị thương nhưng 2 người còn lại, một mình y tuyệt không phải là đối thủ. Hơn nữa, cho dù chỉ có một mình, y có 2 người, mình cũng có thể dễ dàng giết Đồng tranh húc. Nếu bàn về sức chiến đấu, Lý Bách Lâm cho rằng mình tuyệt không thua bất kỳ tu sĩ luyện khí kỳ nào. Quan trọng hơn, chính là đại ca mình là trúc cơ viêm mãn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đạt tới kim đan. Có người nào dám đối địch với anh em bọn họ? Loại Tử Đề Liên này sau khi gặp sao có thể buông tay? Khóe miệng Lý Bách Hổ lộ ra một cái nụ cười lạnh giọng lợn lùng lợm, rồi nói: "Lý sư đệ, nể tình đều là đồng môn, tôi không nên lấy thứ đó của sư đệ. Hơn nữa, người đối đầu với sư đệ tôi hết sức giết giúp đệ, nhưng mà cậu thực sự phải để Tử Đề Liên lại." Dường như là lời của Lý Bách Lâm nằm trong dữ liệu y. Sau khi nghe Lý Bách Lâm nói xong, đồng tranh húc không quá kinh ngạc, chứ đều mắt lộ thất vọng, y gật đầu đưa tay lấy túi vải. Đang lúc Lý Bách Lâm tưởng rằng ý muốn giao túi cho mình, đồng tranh húc bỗng ném cái túi cho Diệp Mặc, đồng thời nói: "Thế này do tôi cướp được từ trong tay Diệp Mặc, giờ là vật về chủ cũ." Diệp Mặc không đợi túi rơi vào tay lập tức phi thân rời khỏi, nói: "Thứ này không phải là của tôi, ai thích thì người đó cứ lấy." Đồng tranh húc thấy động tác Diệp Mặc như vậy biến sắc, y tính Diệp Mặc cầm thứ đó sau đó bỏ chạy, sau đó Lý Bách Lâm đuổi theo Diệp Mặc, như vậy y có thể thoát. Nghe biết được Diệp Mặc lại gian giống như quỷ, không ngờ ngay cả thứ đó cũng không liền lấy, mặc cho cái túi rơi trên đất. Nhưng sự thật là đúng vậy, đồng tranh húc không kịp nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Chỉ đi mới cất bước, phi kiếm Lý Bách Lâm đã bổ sau lưng y. Hiển nhiên Lý Bách Lâm hiểu ý đồng tranh húc. Diệp Mặc nhìn thấy Lý Bách Lâm đấu với đồng tranh húc, lòng cười lạnh. Hắn dám khẳng định trong túi kia chẳng phải là Tử Đề Liên. Phi kiếm Lý Bách Lâm mang theo ánh kim sắc bén, mỗi lần xẹt theo trên không trung sẽ mang theo tiếng vèo vèo. Diệp Mặc nhìn ra phi kiếm Lý Bách Lâm khác với phi kiếm hắn. Phi kiếm hắn là hoàn toàn dựa vào chân nguyên lợi hại phòng tỏa kẻ địch, mà phi kiếm Lý Bách Lâm là một cái bộ kiếm kỹ hoàn chỉnh. Phi kiếm dưới sự khống chế Lý Bách Lâm tung bay lên xuống, giống chuyển tuyết bay trên đầy trời, khiến người ta không cách nào không ghen tị. Ngay cả Diệp Mặc đứng xa trăm mét cũng cảm nhận được hơi lạnh sát khí. Ánh mắt Diệp Mặc dần nghiêm trọng. Vừa rồi khi đánh nhau với cá sấu lương sắt, Lý Bách Lâm căn bản không có xuất toàn lực. Người này là có ý gì? Cả có năng lực giết cá sấu lương sắt, vì sao còn phải dùng khóa? Dùng bùa. Lý Bách Lâm, vừa rồi không ngờ anh không dùng toàn lực. Đồng Tranh Quốc nhìn ra, chiêu kiếm Lý Bách Lâm mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Trên người y là bị kiếm khí Lý Bách Lâm rạch mấy đường. Vết thương xấu nhất đã là khiến cho da thịt Lý Bách nòi ra, thật đáng sợ. Lý Bách Lâm lại là lạnh giọng nói: Đồng Tranh Húc, người khác không biết anh, tôi còn không biết Đồng Tranh Húc anh sao? Anh có thể vì một cái cây Thái Kim Liên Hoa đắc tội cá sấu lưng sắt, anh cho rằng Lý Bách Lâm tôi là đồ ngu sao? Đừng nói vừa rồi Lý Bách Lâm tôi không cố gắng, chả lẽ là bản thân anh đã cố gắng? Tôi sợ anh giữ lại khí lực lên chuẩn bị chạy trốn thôi. Đồng Trách Húc oán hận nhìn lướt qua Lý Bách Lâm cùng Diệp Mặc. Y biết y hôm nay là gặp nguy hiểm. Chỉ có điều ánh mắt y đảo qua một lát, trên người có mấy vết thương. Lúc này Đồng Trách Húc bỗng tiến lên gần Diệp Mặc. Y vừa đánh vừa lớn tiếng nói: Diệp Mặc, anh cho là sau khi Lý Bách Lâm giết tôi xong bỏ qua cho anh sao? Cho gì hôm nay anh chạy trốn sau khi đạt được trúc cơ xong bái làm môn hạ trưởng não, sau đó anh trai của gã Lý Bách Lâm này làm trưởng não anh cho chạy thoát sao? Diệp Mặc nghe Đồng Tranh Húc nói dở như là nhẹ tin theo lời Đồng Tranh Húc, bỗng phóng phi kiếm. Thấy Diệp Mặc phóng phi kiếm, mắt Đồng Tranh Húc hiện vui sướng. Chỉ cần Diệp Mặc kiềm chế Lý Bách Lâm thì có thể thoát. Cho dù Diệp Mặc không khống chế được Lý Bách Lâm, chỉ cần đánh lạc hướng ngay đường đi của hắn cùng y vẫn có thể chạy trốn. Tên tù sĩ đang chắn đường Đồng Tranh Húc thấy Diệp Mặc phóng phi kiếm, lập tức chuyển ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Đồng Tranh Húc lặng lẽ cầm bùa, y muốn chạy trốn. Lúc này y vừa định phóng độn phù ra, liền cảm giác đan điền chợt lạnh. Sau đó y không thể tin nhìn Diệp Mặc còn có cả phi kiếm đâm qua đan điền. Y sắp chết, nghĩ mãi không ra vì sao Diệp Mặc lại động thủ với y mà không phải cùng y cản Lý Bách Lâm. Chẳng lẽ hắn thực sự không sợ chết, hay là hắn tưởng rằng Lý Bách Lâm không giết hắn? Ngay cả Lý Bách Lâm cũng bị cùng đồng bọn thấy sợ hãi. Bọn họ nghĩ mãi không ra tại sao Diệp Mặc lại muốn giúp đỡ bọn họ. Phải biết rằng dù là Diệp Mặc trợ giúp gã, cuối cùng gã vẫn là muốn giết Diệp Mặc. Chỉ có điều trong nháy mắt khi sửng sốt, Diệp Mặc xẹt qua thi thể Đồng Tranh Húc, lấy túi chữ vật Đồng Tranh Húc ném xuống và nhẫn chữ vật mình. Khi Lý Bách Lâm kịp phản ứng nhìn động tác, Diệp Mặc bỗng cười hạ, nhìn Diệp Mặc lắc đầu: Lá gan anh rất lớn, tôi không biết phải nói anh là người không biết sợ hay nói thần kinh anh không ổn định. Anh cũng dám cướp đầu ngay trước mặt tôi. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Lý Bách Lâm chế giễu: Anh nói tôi đưa túi chữ vật này cho anh không động thủ với tôi, để tôi rời khỏi đây sao? Mày nằm mơ đi. Lý Bách Lâm nói xong là ra hiệu với tù sĩ luyện khí khác. Các sợ Diệp Mặc có độn phủ đột nhiên chạy trốn. Anh có phải kẻ ngu không? Nếu tôi đưa túi chữ vật cho anh cũng không tránh khỏi phải đánh một trận. Còn bảo tôi lấy đồ chữ vật cho anh không phải ngu thì là gì? Diệp Mặc cười lạnh xong, phi kiếm trong tay bỗng mang cả mấy đường kiếm quang, trực tiếp tiến gần người tu sĩ chặn đứng ngắn. Người tu sĩ kia căn bản không coi trọng một cái người luyện khí tầng 8 như Diệp Mặc. Anh ta thấy Diệp Mặc còn dám phản kháng, lập tức hừ lạnh muốn đoạt phi kiếm Diệp Mặc. Nhưng sau đó không ngờ anh ta cảm giác toàn thân giống như bị trói buộc, một chân nguyên mạnh mẽ khiến cho anh ta căn bản không cách nhúc nhích, mà vô số đạo kiếm quang xuyên qua cơ thể anh ta. Trúc cơ! Tu sĩ này phun ra hai chữ, thân thể bị kiếm quang của Diệp Mặc đánh giống như cái sàng